thành chủ Hoài Thành vẫn muốn giết anh. Chắc chắn ông ta sẽ để các cao thủ khác ra tay với anh nếu khai chiến với mục phủ. Không chừng một số cao thủ siêu phàm cựu cảnh thuộc các thế lực hàng đầu ở phủ Hoài Thành cũng sẽ tới mục phủ với thành chủ Hoài Thành. Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi. Thành chủ Hoài Thành đúng là khốn kiếp. Chỉ cần tôi có thể còn sống rời đi, chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ đích thân tới phủ Hoài Thành lấy mạng chó của ông ta. Lão Cửu chợt nói, bây giờ điều khiến tôi lo nhất chính là liệu kiếm khách Ảnh Tử có thuận lợi đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong không. Một khi thất bại, nếu chỉ có một mình mục thành chủ, mục phủ sẽ không có phần thắng. Nhỡ mục phủ thua, chúng ta cũng khó tránh khỏi cái chết. Đúng lúc này, mấy luồng khí thế mạnh mẽ bỗng giáng xuống mục phủ. Lão Cửu lập tức biến sắc. Cao thủ của phủ Hoài Thành tới rồi ư? Đương nhiên Dương Chấn cũng cảm nhận được mấy luồng khí thế này. Sắc mặt của anh hết sức khó coi. Anh nói, chắc không phải đâu. Thành chủ Hoài Thành và Dược Vương đều là cao thủ siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong. Nhưng trong số những người này, tôi chỉ cảm nhận được một người. Chắc là đạt đến siêu phàm cựu cảnh. Còn những người khác đều dưới siêu phàm cựu cảnh. Lúc này ở cửa mục phủ, Đình Vũ dẫn theo một đám cao thủ nhà họ Đinh đang giằng co với cao thủ của mục phủ. Bên mục phủ, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ tức giận nhìn Đinh Vũ lạnh lùng nói, Đình Vũ, ông to gan thật, dám dẫn nhiều cao thủ đến mục phủ như thế, ông định khai chiến với mục phủ ư? Đình Vũ lạnh lùng nói, Mục Phong, cao thủ của mục phủ các người đã giết Đinh Sương em trai tôi đến đòi lời giải thích từ mục thanh chủ. Có vấn đề gì à? Mục Phong lạnh lùng nói. Ông nói Đình Sương đã bị cao thủ của mục phủ giết thì sẽ đúng như thế chắc. Hôm nay thành chủ của chúng tôi không tiếp khách. Nếu ông có chuyện gì thì để hôm khác nói. Bây giờ lập tức dẫn người rời đi cho. Đình Vũ nghiến răng nghiến lợi. Nếu tôi được không đi thì sao? Mục Phong nhíu mày tức giận nói. Ông dám khai chiến với mục phủ thật à? Ông đây dám khai chiến với mục phủ thật đấy. Đinh Vũ tức giận quát lao thẳng tới chỗ của Mục Phong. Cùng lúc Đinh Vũ lao tới chỗ Mục Phong, các cao thủ khác của nhà họ Đinh cũng hành động, đồng loạt phóng về phía cao thủ của Mục Phủ. Mục Phong lập tức biến sắc tức giận nói, Đinh Vũ, ông điên rồi à? Dám khai chiến với Mục Phủ? Ai cho ông lá gan thế? Trong lúc Mục Phong nói chuyện, Đinh Vũ đã lao đến, giơ tay đấm về phía Mục Phong. Mục Phong có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, còn Đinh Vũ đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Hai người không cùng cấp bậc. Mục Phong không dám đỡ đòn tấn công của Đinh Vũ, chỉ có thể lùi về sau. Dầm một tiếng, nhưng dù sao Mục Phong cũng chỉ mới bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, còn Đinh Vũ lại là một chủ gia tộc, có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Mục Phong không thể tránh kịp, bị nắm đấm của Đinh Vũ đánh trúng. Mục Phong hộc máu lùi lại mấy chục bước. Giết! Đinh Vũ hét lớn, dẫn cao thủ nhà họ Đinh tiến vào sâu trong mục phủ, như đi giữa chốn không người. Sau 5 phút ngắn ngủi, các cao thủ của nhà họ Đinh do Đinh Vũ dẫn đầu đã tới chỗ ở của Mục Thành Chủ. Lúc này Mục Thành Chủ đang ngồi ở cửa. Trong gian phòng sau lưng ông lão, khí thế đáng sợ đang lan ra. Phía sau ông lão còn có mấy chục cao thủ với khí thế khủng khiếp. Mục Thành Chủ nhìn về phía Đình Vũ lạnh lùng nói, Đình Vũ, ông to gan thật, dám đến mục phủ gây chuyện, ông biết hậu quả là gì chưa? Tuy Đình Vũ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng cũng không dám quá hống hách trước mặt Mục Thành Chủ. Lão ta nghiến răng nghiến lợi, Thành Chủ, Đình Sương, em trai tôi đã bị kiếm khách Ảnh Tử giết chết, Mục Thành Chủ cũng phải cho tôi lời giải thích hợp lý đúng không? Mục Thành Chủ lạnh lùng nói, ông muốn giải thích gì? Đinh Vũ cắn răng, giết người đền mạng, chỉ cần Mục Thành Chủ giao kiếm khách Ảnh Tử ra, tôi sẽ dẫn người rời đi ngay. Hừ, Mục Thành Chủ lạnh lùng nói, ông mạnh miệng thật đấy, cho dù tôi giao kiếm khách Ảnh Tử ra, chỉ bằng nhà họ Đinh của ông thì có thể làm gì được ông ấy hả? Nghe thấy thế, nét mặt Đinh Vũ lập tức cứng đờ. Cũng như Mục Thành Chủ vừa nói, cho dù ông lão giao kiếm khách Ảnh Tử ra, nhà họ Đinh cũng không làm gì được đối phương hết. Nếu làm gì được thật, kiếm khách Ảnh Tử đã không giết Đinh Sương ngay trước mặt lão ta. Mục Thành Chủ nói tiếp, trước đó ông dẫn người nhà họ Đinh tới chỗ tôi để tìm Dương Chấn. Tôi đã cho nhà họ Đinh cơ hội rồi. Không ngờ hôm nay ông lại dẫn người nhà họ Đinh đến mục phủ. Ông tưởng tôi là kẻ vô dụng thật ư?

khí thế mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người ông lão. Đá vụn xung quanh ông lão lập tức bay lên không trung. Đình Vũ sợ hết hồn, vội nói: Tôi nói ngay đây, trong tay Dương Chấn có một con. Phập một tiếng, đúng lúc lão ta vừa nói một con, mấy viên đá vụn lập tức bắn vào người của lão ta. Trong nháy mắt, Đinh Vũ đã bị vô số đá vụn đánh trúng, người như cái sảng, chết không nhắm mắt, chậm rãi ngã xuống vũng máu. Đến giờ nhà họ Đinh từng hết sức hùng mạnh ở Thiện Thành đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Thành chủ, sao ông không chờ ông ta nói ra bí mật kia thế? Mục Hoa nhìn Mục Thành chủ với vẻ khó hiểu. Mục Thành chủ lạnh nhạt nhìn lão ta, lạnh lùng nói: Sao thế? Ông cũng muốn có được bí mật của Dương Chấn à? Mục Hoa sợ hết hồn, vội quỳ xuống đất, cuống quýt nói: Thành chủ bất giận, tôi không có ý đó đâu ạ. Nếu không có thì thôi. Mục Thành chủ thản nhiên nói: Nếu tôi đã nhận Tiểu Uyển làm cháu gái nuôi, còn đưa Dương Chấn lên làm trưởng lão danh dự của Mục phủ chúng ta, cũng có nghĩa cậu ấy chính là người của Mục phủ. Ai dám có ý đồ với cậu ấy thì cũng là có ý đồ với Mục phủ nốt. Mục Hoa lau mồ hôi lạnh trên trán, vội cúi đầu: Vâng, tôi hiểu rồi. Thật ra Mục Thành chủ cũng đã biết bí mật mà Đinh Vũ đang định nói là gì, có thể giúp ông lão mạnh hơn, còn đi kèm với lượng từ một con, vậy chỉ có thể là dao găm linh khí. Tin tức này rất quan trọng. Bây giờ ở Mục phủ chỉ có ông lão và kiếm khách Ảnh Tử biết chuyện này. Nếu hồi nãy để Đinh Vũ nhắc đến dao găm linh khí trước mặt mọi người, có lẽ chẳng mấy chốc tin tức này sẽ bị lộ. Khi đó Mục phủ sẽ gặp phải phiền phức càng lớn hơn. Đến khi đó chẳng riêng gì phủ Hoài Thành, có lẽ các cao thủ khác cũng sẽ tới Mục phủ để tranh giành dao găm linh khí. Đúng lúc này một luồng khí thế đáng sợ bỗng bao trùm lấy Mục phủ. Mục Thành chủ lập tức biến sắc, bởi ông lão đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của khí thế này. Ngay cả ông lão cũng không thể cam đoan rằng sẽ thắng đối phương. Dầm một tiếng, ngay sau đó một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt Mục Thành chủ như thần linh giáng xuống. Dược Vương. Mục Thành chủ nhìn về phía đối phương hơi híp mắt. Nhưng không hiểu sao, ông lão lại cảm thấy Dược Vương hơi khác thường. Lúc này mắt Dược Vương đỏ ngầu, nét mặt lạnh tanh như xác sống không có linh hồn. Thành chủ, trạng thái của Dược Vương rất khác thường. Mục Hoa dẫn mấy cao thủ của Mục phủ chắn trước mặt Mục Thành chủ, nghiêm nghị nói. Đương nhiên Mục Thành chủ cũng đã nhận ra chuyện này. Ông lão lập tức ra lệnh: Ra tay đi. Ngay sau khi ông lão ra lệnh, 10 cao thủ của Mục phủ đồng loạt lao tới chỗ của Dược Vương. Dầm một tiếng động lớn bỗng vang lên, mặt đất nứt toác, khí thế cuồng bạo lan ra từ người của Dược Vương. 10 cao thủ phóng tới chỗ Dược Vương như bị thương nặng, bay thẳng ra xa. Thậm chí cao thủ xông lên đầu tiên còn không chịu nổi khí thế cuồng bạo này, bị giết ngay tại chỗ. Nét mặt Mục Thành chủ nghiêm nghị tới cực điểm. Ông lão nhìn chằm chằm vào Dược Vương. Cũng không phải ông lão không muốn ra tay ngay, mà vì kiếm khách Ảnh Tử vẫn đang đột phá, chưa thành công nữa. Khi đánh với Thành chủ Hoài Thành lúc trước, ông lão đang ở trạng thái chân khỏi hẳn. Còn bây giờ chân lại bị tàn tật. Nếu Thành chủ Hoài Thành biết, chắc chắn lão ta sẽ ra tay với Mục phủ ngay. Đến lúc đó Mục phủ sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ mình ông lão không thể ngăn được Thành chủ Hoài Thành và Dược Vương. Bây giờ chỉ có thể chờ kiếm khách Ảnh Tử thuận lợi đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, họ mới có phần thắng. Đội hộ vệ Ảnh Tử, giết! Mục Thành chủ tức giận quát. Đội hộ vệ Ảnh Tử là đội ngũ mạnh nhất Mục phủ, do kiếm khách Ảnh Tử chỉ huy. Bây giờ ông lão bắt buộc phải cử đội hộ vệ Ảnh Tử ngăn cản Dược Vương. Sau khi ông lão ra lệnh, 10 cao thủ mặc đồ đen lập tức lao tới chỗ của Dược Vương. Cuộc chiến lập tức nổ ra. Nhưng thực lực của Dược Vương quá mạnh, đòn đánh nào của lão ta cũng đánh bay một cao thủ của Mục phủ. Thậm chí một số cao thủ có thực lực yếu kém còn bị Dược Vương giết trong chỉ một đòn. Thấy Mục phủ tổn thất ngày càng nhiều, trong mắt Mục Thành chủ xuất hiện vẻ lo lắng. Thành chủ, nên làm gì đây? Người của chúng ta vốn không phải đối thủ của Dược Vương. Nếu tiếp tục, tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn đấy. Mục Hoa lo lắng nhìn Mục Thành chủ. Mục Thành chủ không nói gì, nhìn chăm chăm vào Dược Vương. Trong quá trình diễn ra cuộc chiến, ông lão phát hiện Dược Vương đúng là hết sức khác thường. Chẳng khác gì một cỗ máy giết người, liên tục tấn công. nhưng đòn đánh của cao thủ Mục Phủ lại không gây ra tổn thương gì cho Dược Vương hết. Dược Vương cứ như không thấy đau, nhưng lại có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đó mới chính là điều đáng sợ nhất. Không có cảm giác, tức là cao thủ của Mục Phủ không thể gây ra tổn thương lớn cho Dược Vương. Thể lực của Dược Vương vô cùng dồi dào, bị nhiều cao thủ của Mục Phủ bao vây như vậy, lão tả vẫn không bị tiêu hao, thực lực vẫn như lúc ban đầu. Chuyện này khiến lòng Mục Thanh Chủ trùng xuống. Ông lão biết, nếu mình không ra tay, có lẽ cao thủ của Mục Phủ sẽ bị Dược Vương giết sạch. Nghĩ tới đây, Mục Thanh Chủ không do dự nữa, bỗng chống tay vào tay vịn của ghế mây. Ngay sau đó ông lão lập tức bay lên không trung, lao thẳng tới chỗ của Dược Vương. Dầm một tiếng, Dược Vương đánh bay một cao thủ của Mục Phủ, quay người đấm về phía Mục Thanh Chủ. Khí thế của Mục Thanh Chủ tăng vọt, ông lão tung trưởng. Dầm một tiếng động lớn bỗng vang lên. Dược Vương bị đánh lui 5-6 bước, còn Mục Thanh Chủ cũng lui về sau mấy mét, ngồi xuống xe lăn của ông lão. Cho đến giờ phút này, cao thủ của Mục Phủ mới biết chân của Mục Thanh Chủ vẫn chưa khỏi hẳn. Trong lúc nhất thời, ai cũng biến sắc. Họ biết rõ Dược Vương mạnh đến mức nào. Nếu chân Mục Thanh Chủ đã hồi phục, Dược Vương không làm gì được Mục Thanh Chủ. Nhưng bây giờ chân của Mục Thanh Chủ vẫn chưa khỏi, còn đánh kiểu gì đây? Trong mắt Mục Thanh Chủ lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông lão nhìn chằm chằm vào Dược Vương. Sau khi đánh một đòn với Mục Thanh Chủ, Dược Vương lui ra sau, nhưng vẫn không hề chần chừ, lại lao tới chỗ Mục Thanh Chủ tiếp tục. Mục Thanh Chủ tức giận nói, chán sống rồi. Ông lão nói rồi cũng lao tới chỗ Dược Vương với xe lăn. Dầm dầm dầm, hai người điên cuồng so chiêu với nhau. Tuy chân của Mục Thanh Chủ chưa khỏi, nhưng thực lực của ông lão vẫn vô cùng mạnh mẽ. Dược Vương liên tục lùi ra phía sau. Cao thủ của Mục Phủ đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng Dược Vương vẫn không phải là đối thủ của Mục Thanh Chủ. Nhưng Mục Thanh Chủ đang đánh với Dược Vương thì hết sức kinh hãi. Ông lão đã cảm nhận được, bây giờ Dược Vương đã hoàn toàn mất cảm giác. Hai người đánh với nhau nhiều như thế, đòn tấn công nào cũng hết sức mạnh mẽ. Nhưng trên mặt Dược Vương vẫn không hề có vẻ đau đớn gì. Lúc này rốt cuộc ông lão cũng kiểm chứng được suy đoán trước đó của mình. Bây giờ Dược Vương chẳng khác gì cái xác không hồn, chỉ có ý chí chiến đấu điên cuồng. Không những thế, Dược Vương còn không có cảm giác đau. Nhưng lúc này, kiếm khách ảnh tử vẫn đang tiếp tục đột phá. Khí thế của ông ta ngày càng tăng, nhưng vẫn chưa đột phá được. Phía bên kia đám người Dương Chấn cũng cảm nhận được trận chiến đã nổ ra. Trạng thái của Dược Vương rất khác thường. Lão Cửu về tới phòng nghiêm nghị nói, mắt ông ta đỏ ngầu, bây giờ chẳng khác gì cái xác, không hồn, không có cảm giác, cũng không biết đau, thực lực hết sức khủng khiếp. Ông lão vừa lén tới chỗ Dược Vương và Mục Thanh Chủ đánh nhau. Nghe thấy thế đám người Dương Chấn biến sắc. Dương Chấn nghiêm nghị nói, kiếm khách ảnh tử vẫn chưa đột phá, còn Mục Thành Chủ thì đang bị Dược Vương quấn lấy. Một khi Thành Chủ Hoài Thành tới, Mục Phủ sẽ gặp nguy hiểm ngay. Lão Cửu gật đầu. Tuy Mục Thành Chủ có thể áp đảo được Dược Vương, nhưng rõ ràng Dược Vương đã biến thành người khác rồi, không có bất cứ cảm giác gì. Nếu cứ tiếp tục, có lẽ Mục Thành Chủ sẽ kiệt sức. Đến lúc đó, cho dù Dược Vương bị Mục Thành Chủ giết, một khi Thành Chủ Hoài Thành đến Mục Phủ, với tiêu hao to lớn sau khi chiến đấu với Dược Vương, Mục Thành Chủ không thể là đối thủ của Thành Chủ Hoài Thành nữa. Dương Chấn nhìn về phía Hoài Lam. Đã có tin gì về Thành Chủ Hoài Thành chưa? Hoài Lam lắc đầu. Chưa có tin gì cả. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ông ta cũng đã biết tin chân của Mục Thành Chủ chưa hồi phục. Chắc chắn ông ta đang chạy tới Mục Phủ rồi. Dương Chấn gật đầu, thoáng im lặng rồi nói. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nếu Mục Phủ thua, chúng ta cũng đi đời luôn. Lão Cửu nhìn về phía Dương Chấn. Ý của cậu là... Dương Chấn nói. Chúng ta giả chỗ đánh nhau đi. Cho dù thế nào cũng không thể cam đoan sự an toàn của kiếm khách ảnh tử. Mục Thành Chủ đang bị Dược Vương quấn lấy. Nếu lúc này có ai đó ra tay với kiếm khách ảnh tử đang quá trình đột phá, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nghe thấy thế, Lão Cửu cũng biến sắc. Ông lão là cao thủ võ thuật, đương nhiên cũng hiểu rõ khi một cao thủ đang đột phá, nhất là đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhỡ bị người khác cắt ngang thì họ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì bị thương nặng. Lúc này kiếm khách ảnh tử đang đột phá, ngay cả một cao thủ siêu phàm nhất cảnh cũng có thể dễ dàng cắt ngang quá trình này. Không nên chần chừ nữa, chúng ta qua đó luôn đi. Lão Cửu cũng nhận ra sự quan trọng của việc này, vội nói. Dương Chấn gật đầu, nhìn về phía Hoài Lam và Phùng Tiểu Uyển. Nơi này rất an toàn, hai người đừng đi đâu, tôi và ông Cửu qua chỗ đó hỗ trợ. Hoài Lam vội gật đầu. Anh Chấn, ông Cửu, hai người mau đi đi, không cần quan tâm đến tôi và Tiểu Uyển đâu, chúng tôi sẽ tự lo cho mình. Ừ. Dương Chấn và Lão Cửu cùng rời đi. Hoài Lam và Phùng Tiểu Uyển nhìn theo bóng lưng họ với vẻ lo lắng. Hy vọng họ có thể bình an quay về. Phùng Tiểu Uyển nói với đôi mắt đỏ hoe. Hoài Lam khẽ nói. Tiểu Uyển, cô cứ yên tâm, chắc chắn anh Chấn và ông Cửu sẽ không sao đâu. Dương Chấn và Lão Cửu nhanh chóng tới chỗ Mục Thanh Chủ và Dược Vương giao đấu. Lúc này Mục Thanh Chủ và Dược Vương vẫn đang điên cuồng đánh. Vết thương trên người Dược Vương ngày càng nhiều. Mục Thanh Chủ cũng có nhiều vết thương. Nhưng hình như Dược Vương không cảm nhận được vết thương của mình nghiêm trọng đến mức nào. Vẫn điên cuồng lao tới chỗ Mục Thanh Chủ. Mục Thanh Chủ chỉ có thể kiên trì đánh với Dược Vương. Phía bên kia đội hộ vệ ảnh tử cường giả đã bao vây phòng của Mục Thanh Chủ lại. Trong phòng có khí thế rất mạnh liên tục tràn ra. Đó là khí thế của kiếm khách ảnh tử đang đột phá. Cậu Trấn, sao hai người lại tới đây? Mục Hoa nhìn Dương Trấn và Lão Cửu vội bước tới. Dương Trấn nghiêm nghị nói. Chúng tôi tới xem có giúp gì được không? Mục Hoa nhẹ gật đầu, lo lắng nhìn về phía Mục Thanh Chủ, nói với Dương Trấn. Nếu Trần Mục Thanh Chủ đã hồi phục, đừng nói là Dược Vương, ngay cả Thanh Chủ Hoài Thành cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Tình trạng của Dược Vương hết sức khác thường, như một cái xác không hồn, không có cảm giác, nhưng thực lực lại hết sức mạnh mẽ. Chẳng biết Thanh Chủ Hoài Thành đã làm gì ông ta. Nghe thấy Mục Hoa nói thế, Dương Chấn bỗng nhớ tới một người, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Anh nhìn chằm chằm vào Dược Vương, mắt Dược Vương đỏ ngầu, nét mặt lạnh tanh. Lão Cửu nhìn về phía Dương Chấn. Cậu biết ông ta gặp chuyện gì à? Dương Chấn nói. Nếu tôi không đoán sai, Dược Vương đã chết. Bây giờ ông ta chính là cái xác không hồn, bị công nghệ cao cải tạo thành một cỗ máy giết người. Sao cơ? Nghe thấy thế, Mục Hoa khiếp sợ nói. Ý cậu là người này cũng không phải Dược Vương, mà đã bị cải tạo thành một cỗ máy giết người à? Dương Chấn gật đầu. Có một người tên Black Doctor, nắm giữ kỹ thuật cải tạo cao thủ. Thậm chí ông ta có thể biến mình thành quái vật nửa người nửa máy. Mục Hoa kinh hãi vội nói. Năm cao thủ mà Hoài Chấn dẫn theo trước đó chính là quái vật nửa người nửa máy. Dương Chấn cắn răng. Quả nhiên là Black Doctor. Trừ Black Doctor, anh không nghĩ ra ai có thể tạo ra cao thủ nửa người nửa máy nữa. Lúc này trận chiến giữa Mục Thanh Chủ và Dược Vương vẫn chưa ngừng lại. Mục Thanh Chủ bị thương rất nặng, vết thương của Dược Vương càng nặng hơn. Nhưng Dược Vương đã bị cải tạo nên không có cảm giác đau đớn, chẳng khác gì một cỗ máy, không bao giờ ngừng, liên tục tấn công. Dương Chấn bỗng nói lớn. Mục Thanh Chủ, Dược Vương đã bị công nghệ cao cải tạo, bây giờ ông ta đã là quái vật nửa người nửa máy. Trên người của ông ta có khởi nguồn năng lượng, chỉ cần tìm thấy khởi nguồn năng lượng, nghĩ cách đánh nát nó thì có thể giết chết được Dược Vương. Với sự hiểu biết của anh về loại cao thủ đã bị cải tạo này, trong người họ đều có khởi nguồn năng lượng, hình như là để liên tục cung cấp năng lượng cho các đòn tấn công. Sau khi nghe Dương Chấn nói xong, con ngươi của Mục Thanh Chủ bỗng co lại. Đánh với Dược Vương lâu như thế, ông lão đã nhận ra sự khác thường của Dược Vương. Giờ nghe Dương Chấn nói, ông lão mới hiểu đang xảy ra chuyện gì. Dầm một tiếng, Mục Thanh Chủ đánh lui Dược Vương, lập tức phóng khí thế ra, bao trùm lấy Dược Vương, định tìm khởi nguồn năng lượng trên người của Dược Vương. Nhưng vừa thử cảm nhận bằng lực tinh thần, ông lão đã phát hiện hình như có thứ gì đó đang bao phủ lấy Dược Vương, hấp thu hết lực cảm giác của ông lão. Không được! Nét mặt Mục Thanh Chủ hết sức nghiêm nghị. Ông lão đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà vẫn không thể cảm nhận được tình hình trong người của Dược Vương. Nhưng bây giờ ông lão càng thêm khẳng định rằng Dương Chấn nói đúng. Dược Vương đã bị cải tạo, thế nên mới có thể tiếp tục chiến đấu với cường độ cao trong tình huống bị thương nặng như thế. Dương Chấn cũng thử dùng lực tinh thần để cảm nhận Dược Vương. Nhưng lực cảm giác của anh vừa chạm vào người Dược Vương thì đã bị hấp thụ mất. Chuyện này... Dương Chấn có vẻ kinh hãi, anh không cảm nhận được gì hết. Nếu không tìm ra được khởi nguồn năng lượng trong người Dược Vương thì sẽ không thể phá hoại nó. Hay nói cách khác, chỉ cần có năng lượng dồi dào, Dược Vương sẽ giữ mãi trạng thái như hiện giờ. Nghĩ tới đây, Dương Chấn bỗng nghĩ ra cách khác, vội nói lớn. Mục Thanh Chủ, đừng đánh chính diện với ông ta.